Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 14:14, hôm nay mọi người may mắn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân dịp sinh nhật Trần Ánh Nguyệt kéo cô đến Oan, nói gì thì nói Ánh Nguyệt cũng là nữ hoàng tiệc đêm, những câu lạc bộ nhỏ như Oan không thành vấn đề với cô ấy, Trần Ánh Nguyệt đã bao hầu hết câu lạc bộ, rất nhiều người hầu như đều quen biết nhau. Thẩm Thanh Ngọc vội vàng chạy tới sau khi ăn tối xong, bộ quần áo trên người vẫn là bộ mặc trong bữa tối, chiếc áo hai dây màu trắng kết hợp với lớp voan đen, bên ngoài là chiếc áo vest mỏng sọc nhỏ, quầy tây đen dài quá gót chân kết hợp với đôi giày cao gót, nhìn cô vừa sang vừa tri thức. Bên trong câu lạc bộ có bật máy sưởi, thêm vào đó có rất nhiều người, Thẩm Thanh Ngọc vừa ngồi một lát đã cởi áo khoác ngoài ra. Trần Ánh Nguyệt dẫn một người đàn ông đến trong ánh đèn đầy màu sắc, khi họ bước đến gần Thẩm Thanh Ngọc mới nhìn thấy người đó là Lâm Thành. Trần Ánh Nguyệt bước tới chỗ Thẩm Thanh Ngọc khoác vai cô. Tiểu Ngũ, còn nhớ cậu ấy chứ? Thẩm Thanh Ngọc nở nụ cười. Đương nhiên rồi, sau 5 năm vắng bóng, Lâm Thành càng ngày càng chững chạc. Thẩm Thanh Ngọc nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn trước mặt nhướng mày hỏi. Cậu về từ lúc nào vậy? Hôm qua, Lâm Thành ngồi xuống, cầm hai ly rượu lên, đưa cho Thẩm Thanh Ngọc một ly. Đàm Anh Phương từ đằng xa chạy tới nói. Ồ, ban nhạc Summer của chúng ta tụ họp đầy đủ rồi. Đàm Anh Phương vừa dứt lời, Trần Ánh Ngọc đã nhảy dựng lên. Cậu còn nói nữa, thật là, một, nói xong, Trần Ánh Nguyệt hét lên với người đàn ông đứng cách đó không xa. Cao Kiều, mau lại đây đi, tớ nói này Ánh Nguyệt, năm nay tớ 27 tuổi rồi đấy, cậu cho tớ chút thể diện, đừng gọi cái biệt danh này nữa được không? Họ đang nói chuyện thì một người đàn ông với khuôn mặt đẹp như búp bê bất ngờ xuất hiện. Trần Ánh Nguyệt thở dài. Gọi cậu là Cao Kiều đã là giữ thể diện cho cậu rồi đấy, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cao Ngọc cũng sợ cô ấy, giơ tay lên đầu hàng. Tớ sai rồi, thế còn tạm được, Thẩm Thanh Ngọc nhìn hai người họ nói chuyện phiếm, dường như cô đang được quay trở lại quãng thời gian đi học. Cô đang hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp thì bỗng nhiên Trần Ánh Nguyệt vỗ đùi nói. Lâu rồi chúng ta chưa biểu diễn trên sân khấu nhỉ, hôm nay là sinh nhật của tớ, tớ cũng bao gần như câu lạc bộ rồi, không thể lãng phí được. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại thời vinh quang, các cậu thấy sao? Vừa nói xong, Trần Ánh Nguyệt đã gọi người tới bảo họ di chuyển nhạc cụ lên sân khấu. Đi nào, đêm nay tớ phải đốt cháy sân khấu. Sau bao nhiêu năm trôi qua, Trần Ánh Nguyệt vẫn là một thiếu nữ cấp 2. Thẩm Thanh Ngọc vừa định lên tiếng thì Trần Ánh Nguyệt đã kéo cô lên sân khấu, sau mấy cú đẩy của cô ấy thì Thẩm Thanh Ngọc cũng đã đi về phía dàn trống. Ánh Nguyệt tớ, cô đã không động vào trống 5 năm rồi, thế nhưng chưa kịp đợi Thẩm Thanh Ngọc nói hết, Lâm Thành ở bên cạnh đã đưa cho cô hai chiếc dùi trống. Quên rồi sao, thấy cô không nhận lấy, Lâm Thành khẽ thở dài. Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày, vươn tay ra nhận lấy dùi trống, xoay trên tay mấy vòng. Sao có thể quên được chứ, cô là thiên tài trong lĩnh vực này cơ mà. Thẩm Thanh Ngọc ngồi xuống, đánh vài nhịp để thử âm thanh, tiếng đàn đột nhiên vang lên, hai người Trần Ánh Nguyệt và Cao Ngọc vô thức nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc. Cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, Thẩm Thanh Ngọc cong môi. Sao thế, quên rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi Trần Ánh Nguyệt mới nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc ngang ngược như vậy, ánh mắt cô ấy nóng lên. Tiểu Ngũ, cậu coi thường tớ, mấy năm nay tớ đều rất chăm chỉ luyện tập đấy. Thẩm Thanh Ngọc là người chơi bass, Cao Ngọc và Lâm Thành chơi guitar, Lâm Thành là ca sĩ chính, họ chính là ban nhạc Summer nổi tiếng một thời. Thật đáng tiếc sau khi thi đại học ban nhạc mặc dù chưa tan rã thế nhưng gần như đã biến mất. Sau khi trưởng thành tất cả mọi người đều không tùy hứng như trước nữa, huống chi một người va phải bức tường tình yêu như Thẩm Thanh Ngọc. Mọi người đều nhớ lại những ngày còn trẻ vì hành động của Thẩm Thanh Ngọc, Trần Ánh Nguyệt đột nhiên đưa tay lên miệng rồi huýt sáo. Nói cho mọi người biết đêm nay mọi người may mắn đấy. Ban nhạc Summer làm mưa làm gió năm nào hôm nay lại xuất hiện một lần nữa, cánh tay dưới sân khấu đâu ạ, hãy vỗ tay cho tôi nào, hét lên nào. Trần Ánh Nguyệt trước nay luôn biết khuấy động bầu không khí, chỉ với một câu nói của cô ấy đã khơi dậy sự hứng thú của mọi người ngồi dưới sân khấu mà cô ấy không hề quen biết. Mọi người điều chỉnh lại âm thanh, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc. Cô khẽ nhướng mày, giơ tay lên cầm dùi trống gõ thật mạnh, khơi dậy bầu không khí sôi động náo nhiệt cho bữa tiệc đêm nay. Cách chương.